Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, đệ 401 trang. Trăm triệu không nghĩ tới mà thôi, nhưng nếu gặp gỡ. Vậy véo rớt, ba người đến rất mạnh a. Này một đợt công kích dọa sợ toàn bộ áo thuật cung người. Mà đang muốn rời đi vô tu đám người cũng sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới như vậy biến cố. Mà bị tỏa định vây công người kia. Giống như dự phán tới rồi giống nhau. Mở ra phong chi thế giới. Lấy đồng thuật quỷ bí nhìn thấu tinh thần lực dự phán trực tiếp trước tiên một giây né tránh, dầm. Phong thế giới. Nàng tựa phong lực càng, phiên không. Rơi xuống đất. Giơ tay điểm ở mắt trái thượng, ong. Bên trong camera video bị áo thuật thôi phát phóng xuất ra tới, to như vậy toàn bình hình ảnh chiếu. Chiếu vào đối diện huy hoàng mà sạch sẽ thần điện phù điêu bạch bích thượng, to như vậy đại điện. Ít nói cũng có 2000 nhiều người đi, đều thấy được cái kia hình ảnh. Cũng nghe tới rồi bên trong hai người thanh âm, thiếu quan đại nhân nói bị nghe thấy được đâu, những cái đó khó nghe. Làm bất luận cái gì một cái áo thuật sư nghe xong đều huyết mạch bành trướng đầu ong ong ong nói, kỳ. Thật mở đầu vài câu cũng đã hoàn toàn định đã chết. Ở đây người đầu óc lại không phải thủy làm. Nơi nào không biết đã xảy ra cái gì, hai mặt nhìn nhau, mà đuổi tới poly đám người đầu óc đều phải. Tạc, xong đời. Thiếu cung mặt đều cứng đờ. Bạo nộ dưới. Mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Làm càn. Dám dùng giả video tới bôi nhọ ta. Chu sát. Nàng giơ tay dục cường sát phù xuyên. Áo nghĩa quang huy cường thế. Lại là có năm mạnh mẽ tráng. Mặt khác càng đừng nói nữa. Lực lượng trình tự lóe mù mắt. Kia cường đại uy áp hạ. Phù xuyên cảm giác được hấp hối nguy cơ cảm. Sau đó, như vậy náo nhiệt a. Xem ra không ngừng là xuất hiện một cái có điểm thiên phú nhân tài. Ta thần điện bên trong. Cũng là có nhân tài, thanh âm sâu kín, mát lạnh lịch sự tao nhã, tựa xuân nguyệt dương liễu ngạn theo gió phiêu động nộn cành liễu. Kia lay động phong tình, màu lam nhạt quang huy ôn nhuận như nước, mọi người giống như nghe được tiếng nước, cũng nghe thấy được biển rộng hương vị, quang ảnh đầu phát tại đây. Mà người mặc lam kim nhã văn thủy lan bào thanh niên một đầu nhu thuận băng lam tóc dài, phượng đồng đạm màu hổ phách. Đại khái 1m8 linh trên dưới. Với thế giới này không tính đặc biệt cao. Dáng người thon dài. Tướng mạo lược thiên nhu hòa nho tướng. Phong nguyệt tươi đẹp. Nhưng cốt tương tuấn giật. Tự mang vài phần thiếu niên cảm bằng phẳng sạch sẽ. Bất quá tổng thể mà nói. Mọi người sẽ cho rằng thấy được trong biển lay động một gốc cây nở rộ lam như hoa cây. Nam tử tựa hoa. Kia tất nhiên là cực mỹ túi ra, khí chất cùng uy áp thắng với dung mạo, bởi vì đây là một vị thần tử. Ngoại hiệu Lam Ấu, Brook hành tỉnh Poly đám người lại đây hành lễ. Quỳ trên mặt đất khẩn trương không thôi, vô tu đám người càng không cần phải nói. Đây là bọn họ trên thế giới này nhìn đến. Thân phận tối cao tồn tại. Lý luận thượng so viện trưởng còn cao, bởi vì toàn bộ đế quốc 36 tỉnh. Mỗi cái tỉnh 4 cái học phủ, vậy có 144 cái viện trường, nhưng đế quốc chỉ có 9 cái thần tử thần nữ, Lam Ấu đã thấy được video nội dung, cho nên hắn nói. Nhân tài, điểm này nhưng thật ra cùng phù xuyên không mưu mà hợp, 148 cái thiếu quan bên trong đích. Sắc trà trộn vào đi một nhân tài, cực phẩm A, thiếu quan sắc mặt trắng. Thình thịch một chút quỳ trên mặt đất, cúi đầu mồ hôi lạnh điệp ra. Nhưng còn ý đồ tự biện, điện hạ, ta vì thế người cuồng hại bôi nhọ, hắn dùng ảo thuật khống ta, làm ta nói ra này phiên tuyệt phi bản tâm nói, còn thỉnh ngài khoan thứ điều tra, trả ta thần điện chân tướng, chớ có làm người ngoài hủy hoại ta thần điện quyền uy cùng trí cao vô thượng thanh danh, phủ xuyên. Thầm nghĩ, quả nhiên người một khi vì tự bảo vệ mình, chỉ số thông minh vẫn là có thể thượng tuyến. Còn biết video là thật sự, vô pháp nghiệm giả, chỉ có thể từ bị mê hoặc tới vì chính mình giải thích thoát thân. Thuận tiện ám chỉ thần tử nếu là vì thần điện thanh danh suy nghĩ cần thiết đem tội đều đẩy ở nàng. Cái này người ngoài trên người, đây mới là tốt nhất xử lý phương án, này kỳ thật phù hợp xã hội quy tắc như vậy. Cái này thần tử Lam Ấu sẽ làm như vậy sao? Lam Ấu khả năng tính tình có điểm ôn thôn. Văn nhã quy phạm, sâu kín tới một câu. Đích xác thực hủy thanh danh. Ở phát sóng trực tiếp đâu? Người không biết nơi này là áo thuật cung bên trong thả xuống đến bên ngoài thương trường Đại Bình. Thượng vị trí. Vị trí này nguyên bản là dùng cho hấp dẫn áo thuật sư tiến đến phát sóng trực tiếp thủ đoạn. Làm đi ngang qua áo thuật sư thấy được áo thuật cung trong đại sảnh bộ phồn hoa. Dẫn bọn họ tiến vào đánh giá thần điện cao cao tại thượng. Nhưng đế quốc ở hấp thu nhân tài. Thần điện cũng là thời đại nào. Nhân tài chính là vương đạo, cho nên rất nhiều năm trước liền có loại này thủ đoạn. Bằng không vì cái gì kiến ở nhất phồn hoa trung tâm thành phố. Thiếu quan đương nhiên biết, nhưng nàng trước đây không phát hiện a, bởi vì biến cố tới quá đột nhiên. Hiện tại ngẩng đầu vừa thấy kia đáng chết con kiến rơi xuống vị trí liền ở camera nội trác. Mà hình chiếu ra tới video vừa vặn đối với camera. Tương đương phát sóng trực tiếp tới rồi bên ngoài trung tâm thành phố đường phố, nơi này chính là trung tâm thành phố, cũng là tỉnh trung tâm nhất phồn hoa nhất náo nhiệt địa phương. Hiện tại bao nhiêu người ở quay chụp tiếp sóng? Sự tình, nháo lớn, hơn nữa lớn đến thiếu quan đều giải quyết không được. Đến xuất động đại trưởng lão trình tự hoặc là tỉnh bộ một điện chi chủ thậm chí thần tử tự mình. Trình diện giải quyết nông nỗi, điện hạ. Ta thật là bị, người có thể câm miệng sao? Lam Ấu mỉm cười nói, chẳng sợ chỉ là một cái hình chiếu. Cũng làm người sợ hãi vạn phần, rất nhiều người dự cảm. Cái này thiếu quan xong rồi. Lam Ấu sẽ xử lý. Xử lý sở hữu liên hệ việc này người. Cho nên hai kia mấy cái cam bào người đều run bần bật nhưng vào lúc này. Quang ảnh luân chuyển, lôi điện nhẹ nhẹ nhập khẩu. Hình chiếu lại đây hình ảnh tựa hồ thực xa xôi. Đó là thảm thiết chém giết bình nguyên. Một con lôi đình thần tuấn máy móc tộc hắc ám chiến mã dẫm đạp màu tím ngọn lửa đình rừng ở hoang. Vắng bình nguyên thượng. Kia sườn bối cảnh là giết chóc cảnh tượng. Bên này lại là bớt thời giờ để ý tới bên này sự hình chiếu sau. Mọi người mới nhìn đến trên lưng ngựa mơ hồ người. Tựa hạt rẻ hòa tan một đầu xinh đẹp màu hạt rẻ tóc lay động. Một đôi kim sắc đồng lại tràn ngập quang huy xé rách rách nát lãnh cảm. Ngân bào pháp trượng, người rất cao, sống lưng đạm bạc, làm ngân bào chậm rãi che khuất hình dáng, nắm cương tay. Chỉ thượng đeo lôi điện ấn ký nhẫn ban chỉ, kia nhẫn ban chỉ còn ở lóng lánh lôi điện quang huy. Thao tác mặt sau lôi đình không ngừng như thiên thạch rơi xuống oanh tạc mặt sau quái vật. Hết chương.